Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị cùng các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tập 2 của cuốn tiểu thuyết Điệp vụ Môi Hồng của tác giả Hùng Sơn. Chú Tư! Tào vừa chạy vào nhà vừa la sùm. Chú Tư ơi! Ông Tư ở trong bếp chạy ra hớt hải hỏi. Cái gì vậy Tào? Tào vừa thở vừa nói. Thằng Tâm bị bắt rồi. Thì thủng thẳng nói. Mày làm gì như ma hành vậy? Nó bị bắt hồi nào? Mới tức thì, con tưởng cũng bị múm luôn rồi. Mày có biết ai bắt không? Dạ không, mấy thằng này lạ hoắc à. Tụi nó vô múm ngay thằng Tâm, làm như biết nó từ lâu rồi. Con ngồi ngay bên cạnh nó, tụi nó chỉ bảo ngồi lui ra, rồi còng thằng Tâm tức thì. Nó bị còng một tay chung với thằng cha to con như hộ pháp. Rồi thằng cha đó nắm tay thằng Tâm đút vô túi áo mưa của cha ấy. Y như là hai đứa bồ bịch với nhau, ngồi ăn bánh cuốn, lúc đó chỉ có mình con, bà Nga và chị Nga biết. Họ có nói gì không? Dạ, nó bảo con cứ ngồi ăn tự nhiên, không được đứng dậy, con muốn xoắn đái trong quần, hú hồn hú vía à? Tao hỏi họ có nói gì thằng Tâm không? Lúc đó hai thằng thùng thẳng ngồi hai bên thằng Tâm, còng nó lại, rồi một thằng nói. Nè, ông nội Nguyễn Văn Tâm, 21 tuổi, ngụ tại 215, xoẹt 17, xoẹt 2, đường hẻm lao động. Ông trốn quân dịch lâu lắm rồi, nhưng tụi con hôm nay còng ông không phải vì bắt quân dịch đâu. Ông biết tại sao rồi, thằng ông nội. Thằng đó nói tỉnh bơ như nói chơi á. Rồi thằng Tâm trả lời sao? Tụi nó không cho thằng Tâm nói gì hết. Sau khi nói vậy xong, nó nói ngay, ngồi yên và ngậm miệng lại. Mày mở miệng hay nhúc nhích, tao nổ vô sọ mày. Thế là thằng Tâm chết chân. Vậy họ có hỏi gì mẹ con bà ba bánh cuốn không? Có, nhưng mà nó nói với con trước. Họ nói gì mày? Họ nói là, ông bạn cứ thùng thẳng ăn, đĩa bánh cuốn đó tôi trả tiền. Nhưng nếu tụi tôi chưa đi tới đầu hẻm mà ông bạn đứng dậy, thì thằng khỉ đột kia nó nổ gãy giò ông bạn đó nghe chưa? Chuyện này không liên quan gì tới ông bạn đâu. Nói rồi, nó thảy 10 đồng lên bàn, làm con nuốt cục bánh mà nghẹn muốn chết. Họ nói với bà ba bánh cuốn cái gì? Khi hai đứa dẫn thằng Tâm đi rồi, thằng ngồi lại mới hỏi bà ba tối hôm qua mấy giờ thằng Tâm về nhà. Bà ba nói không biết. Bà nói, nó không có ở nhà bà ấy nữa vì nó trốn quân dịch. Ừ, bà ba cũng khôn đó. Tội chứa người trốn quân dịch cũng đủ ở tù rồi. Nhưng thằng cha đó nó cười hì hì, bảo là bà mà không biết nó đi đâu hôm qua thì kể như bà lên án tử nó rồi. Tụi tôi đã nói, tụi này không có phụ trách cái vụ quân dịch mà. Nó nói xong rồi đứng dậy. Rồi nó đưa máy hình lên chụp con, xong đưa tay ra bắt tay con, từ giã có vẻ thân mật lắm. Lúc đó còn nghe nó nói nhỏ, tốt hơn hết là ông bạn ngậm miệng lại. Nếu không người kế là ông bạn đó, hiểu chưa? Chuyện này không dính dáng gì tới ông bạn đâu. Nói rồi y đi ngay, hình như tụi nó đậu xe Honda đầu hẻm. Tụi nó đi rồi con vẫn còn run, chị Nga ôm bà ba khóc. Con thấy tội quá, chạy về đây cho chú hay. Mày cho tao hay làm gì? Con cũng không biết. Tà con bà mày, đồ khùng. Mỗi lần tức đệ tử, ông Tư thường chửi, tà con bà mày. Ông nói nửa tiếng Tàu nửa tiếng Việt, nói giết rồi thành thói quen. Cứ đụng một chút là tà con bà mày. Thành ra câu chửi này biến thành một thành ngữ chửi thề quen thuộc của cả võ đường. Bây giờ học trò đứa nào cũng quen nói tà con bà mày. Chú Tư ơi, chú Tư! Ông Tư ló đầu ra ngoài hỏi lớn. Đứa nào ở ngoài đó la nữa vậy? Chú Tư ơi, cảnh sát bố quân dịch! Thằng Phèn vừa la vừa tông vô nhà. Tà con bà mày, dọc đi! Thằng Tào nữa, tụi bay ở đây nó múm được thì tao cũng đi chung với tụi bay luôn. Thằng Tào vừa co giò phóng ra ngã sau thì thằng Phèn đã nắm nó lại. Tà con bà mày, tụi nó đi rồi. Vậy sao mày còn la sùm? Không phải vậy, tụi con đang lắc tài xỉu. Có đứa chạy vào la cảnh sát bố, thế là mạnh thằng nào thằng hết Tàu. Khi cảnh sát ào vô thì đâu còn ai. Có như vậy thôi mà mày la sùm hả? Đâu phải chỉ có vậy đâu, chứ còn cái gì nữa. Lúc đầu có ba tên lạ mặt đi vào xóm, tụi con đã nghi là cớm. Xong thấy tụi nó ngồi ăn bánh cuốn với thằng Tâm và thằng Tào này. Một hồi sau thì ba đứa nó đi ra với thằng Tâm. Tới đầu hẻm thì cảnh sát ùa vô, còn thấy cả bốn đứa tụi nó chạy ngược vô trong. Rồi thằng Tâm tống cho thằng đi cạnh một đạp mà kéo co với nhau. Nhưng sau thằng bạn nó đập cho thằng Tâm một thoi, lùi cùi cái gì với nhau một hồi. Con ở xa không thấy rõ. Rồi thằng Mập nó bỏ chạy trước, để thằng Tâm nằm thù lù một đống. Cảnh sát vô đưa đi. Không hiểu sao tụi nó lại đánh lộn. À, chắc thằng Tào mày biết mấy thằng đó là ai hả? Tà con bà mày, tao còn sợ xoắn đái ra đây. Thằng Phèn ngơ ngác. Mày nói cái gì? Ông Tư cũng ngơ ngác. Vậy thì lạ thật. Tao ở đây hơn 30 năm, chưa hề thấy cái vụ này xảy ra bao giờ. Chú nói cái gì xảy ra? Ê, cái tụi... Thằng Tào mặt mày xanh mét la lớn. chú Tư, đừng có nói. Ông Tư ngẩn ra rồi chợt hiểu, nói trở lại. Ơi, cái tụ này kỳ cục. Tao thở một cái phào, tay nó để trên ngực hồi nào không hay. Lúc đó ông Tư vẫn lẩm bẩm, ơi, kỳ cục thiệt, kỳ cục thiệt. Thằng Phèn lại nghĩ khác, nó nói, kỳ cục thiệt đó chú Tư, từng thường cảnh sát bố thì mình phải biết trước một ngày. Không hiểu sao hôm nay tụi nó tới đầu hẻm mới hay. Mấy thằng gác xong nếu lơ là như mọi bữa thì lãnh cây búa đẽo cả lũ rồi. Mà kỳ thiệt con vẫn trung đủ cho mấy ống mà. Để tối nay hỏi lại coi. Ông Tư gật gù. Ờ, mày hỏi lại xem có gì trục trặc không. Nhưng đừng làm quá nha mày. Vẫn phải trung đều đều đó. Dạ chú Tư. Thôi, ra ngoài đó đi. Có gì về cho tao hay. Phen đi rồi Tào chắc lưỡi, dậm chân đùi đùi. Chút xíu nữa chú nói nó nghe cái vụ của con rồi. Hú hồn. Con nghi tụi này không phải là cớm rồi. Hey, cái gì đây không biết. Còn nghi cái gì nữa. Nếu nó là cớm tới bắt người, thế cảnh sát lại chạy ra mày. Không phải cớm thì nó tới bắt thằng Tâm làm chi hả? Ta vừa nói xong, thấy Song quẹo xe Honda chạy vào con đường nhỏ ven hồ cá. Nó la lên. Chú Tư, anh Song tới kìa. Sao mà đúng lúc quá? Ừ, nó nói trưa nay ghé đây ăn cơm, mà giờ này mới tới. Tào nôn nóng. Chú nói anh có biết vụ này không? Ta con bà mày. Chưa gặp nó, sao tao biết được? Xong vừa dựng xe lên, cả ông Tư và thằng Tào cùng chạy ra cửa. Chú Tư, cháu đến trễ. Tụi tôi đang mong chú muốn hụt hơi. Xong cười hì hì. Lê kỳ, rung rợn, hấp dẫn hơn con ma vú dài ở khám Chí Hòa nhiều. Ông Tư dọa dẫm. Bộ chú biết hết rồi sao? Xong nghi hoặc. Chú nói cháu biết cái gì? Bộ thằng Tâm với thằng Tào. Xong trợn mắt hỏi. Bộ có cả thằng Tào nữa sao? Tào cuống lên nói thật nhanh. Em đâu có nói cái gì đâu. Xong nhìn ông Tư. Chú nói thằng Tâm với thằng Tào làm sao? Ông Tư úp mở, thằng Tâm bị bắt. Xong gật đầu, cháu biết rồi, cảnh sát bắt, còn thằng Tào. Còn thằng Tào bị. Nói tới đây ông Tư quay sang Tào. Mày nói chú ấy nghe đi. Tào lụp chụp, dạ dạ để con nói. Xong cười hì hì. Khoan đã, để vô nhà đã chứ, đứng ngoài sân sao? Phải đó, vô nhà đi, chú cháu mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Xong vừa ăn vừa nghe thằng Tào thuật lại vụ thằng Tâm bị ba người lạ mặt bắt. Cháu nghe một cách bình thản vì cứ tưởng là cảnh sát bắt thằng Tâm cho mình. Khi tới, thằng Tào kể tiếp những gì thằng Phèn thuật lại, xong nhảy nhổm lên như người ngồi trên lửa. Chàng hoang mang tới cực độ, không hiểu bọn nào định bắt cóc thằng Tâm đây. Chàng buông chén đũa xuống, nói vội với ông Tư. Không xong rồi, cháu phải đi ngay, nếu không mạng thằng Tâm không còn. Ông Tư lo lắng, có chuyện gì xảy ra vậy chú Song? Song nói thật nhanh. Chuyện dài dòng lắm, bây giờ thằng Tào chạy ra bảo bà ba bánh cuốn về nhà ngay, đóng cửa lại. Để bồng bà với cô Nga đến tạm ở nhà bà con nào gần đây ít bữa. Còn sanh mạng thằng Tâm, tôi lo. Tối nay gặp lại ở đây, nhớ là phải làm thật kín, không được cho ai hay. Nói xong, Song chạy ra sân, đẩy xe Honda chạy liền. Thằng Tào sợ xanh mặt đứng run rẩy. Ông Tư thấy vậy la lên. Tà con bà mày, không đi nói bà ba còn chờ cái gì nữa. Tào lật đật phóng đi liền. Vừa ra khỏi đầu cầu sau nhà ông Tư, nó đã gặp hai mẹ con bà ba bánh cuốn gánh hàng về. Mừng rỡ Tào nói lại với bà những gì Song dặn, rồi gánh phụ hàng cho bà về. Bà ba lo lắng hỏi Tào. Chú Song nói giúp đỡ tụi tôi hả Tào? Thì chú ấy nói con ra cho gì ba hay, để chú ấy đi lo cho thằng Tâm. Chú nói với chú Tư, nếu không đi ngay, em mạng thằng Tâm không còn. Bà ba cuống lên. Trời Phật ơi, có chuyện đó nữa sao? Bây giờ phải làm sao đây? Nga cố bình tĩnh. Thì bây giờ mới nghe lời chú ấy đi. Nghe cái gì? Mình phải đến ở tạm nhà hay ít bữa? Nhà ai bây giờ? Nhà dì Tám có được không má? Ngừng một chút, Nga tiếp. Bây giờ thế này đi. Thằng Tào nó giúp má gánh hàng về, rồi má với ba tới nhà dì Tám trước. Còn con tới nhà chú Tư, coi tình hình ra sao. Đợi chú xong về, con hỏi thăm thằng Tám ra sao, rồi con tới nhà dì Tám sau. Thôi được rồi, mày làm sao cũng được, nhớ có tin tức gì về cho tao hay liền nha. Nga dạ một tiếng, rẽ qua hướng nhà ông Tư đi thẳng. Trời vừa mưa, đường xá trơn trượt, Nga phải cố bám chân xuống đất cho khỏi té mới đi nhanh được. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, không biết chuyện gì xui xẻo lại xảy tới với gia đình nàng nữa. Chồng nàng vừa tử trận, kế tới ông già bị té biệt luôn. Bây giờ tới phiên thằng Tâm. Không biết nó có mệnh hệ gì không? Mặc dù trốn quân dịch, nhưng nó ở nhà cũng đỡ lắm. Vì từ hồi chồng nàng chết, bố bị liệt cả hai chân, thì chỉ còn thằng Tâm ở nhà đỡ đần mọi công việc nặng nhọc. Bây giờ nó bị bắt rồi. Biết lấy ai lo nhà cửa. Đêm hôm khi trời mưa gió, càng nghĩ Nga càng rối lên. Nhất là thằng Tào nói chú Song lật đật như vậy. Nhất định là phải có nguyên do. Nga nghĩ tới ba người bắt thằng Tâm trước, rồi gặp cảnh sát lại bỏ chạy. Nhất là lúc nàng thấy thằng Tâm đánh lộn với người bắt nó. Rồi nó bị đánh gục, người đó tự tháo còng tẩu thoát. càng làm Nga rối trí hơn nữa. Bây giờ, mọi sự chỉ còn nhờ cậy ở chú Song. Nga nghĩ đến cảm tình của nàng dành cho người lính tình báo ấy thật nhiều. Nhưng nào có mảy may hy vọng gì. Một đang có học, con nhà gia thế, họ hàng làm lớn trong chính quyền. Hơn thế nữa, chú ấy là trai chưa vợ, còn mình là quá phụ, chồng nàng có là gì cho cam. Chỉ là anh trung sĩ quen, nhà nàng lại nghèo, nghèo nhất trong những người nghèo ở cái xóm lao động này. Hỏi sao Nga dám mơ ước tới một người chồng như vậy? Bởi đó có một lần, mẹ nàng đã về nhà, xong ngồi ăn bánh cuốn, rồi chàng nhìn nàng, đôi mắt sòng ướt át, nóng bỏng. Nàng vừa bất chợt thấy ánh mắt đó, hai má bỗng ửng hồng, thân thể nóng ran lên, chân tay ngượng nghịu, không biết phải làm gì nữa. Thế rồi xong nắm tay nàng làm thân thể Nga run lên. Chính nàng cũng không biết lúc ấy nàng sung sướng hay sợ hãi. Và hình như chàng buông nàng ra ngay sau đó vì có khách tới ăn bánh cuốn. Sau lần đó, Nga cố tìm tòi thân thế của Song. Đàn em của Song ngập tràn hẻm lao động này. Chúng nó coi Song như thần thánh. Chàng là đệ tử tin cậy nhất của ông Tư. Phải nói là anh em mới đúng. Vì ông Tư quý chàng hơn tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ vợ con ông cũng không được ông ưu đãi như vậy. Thật ra ai ở vào địa vị ông Tư cũng làm như vậy. Song thường tới giúp ông Tư dạy võ cho những đệ tử sắp sửa thượng đài. Ông Tư già rồi, không thể nào tập dượt với đám võ sĩ trẻ. Chỉ có Song là một trong những môn sinh kỳ cựu nhất, nên ông Tư hoàn toàn trao cho chàng nhiệm vụ huấn luyện đám võ sĩ của võ đường. Mà nếu trong võ đường có ai giỏi hơn chàng, ông Tư cũng không thể nào mong nhờ hơn Song, bởi vì chàng còn là nhân viên an ninh, tình báo. Khu vực này lại là vùng hoạt động của Song. Trong khi đó học trò ông lại đa số là lính tráng và trốn quân dịch. Đó là chưa nói ông còn có một đám đệ tử lắc tài xỉu mà ông cũng có phần hồn. Nói tóm lại, chẳng những Song là chân tay đắc lực, còn là người bao che, đỡ đầu cho sự sinh sống của ông nữa. Như vậy thử hỏi sao những đệ tử của ông Tư không kính nể chàng cho được. Song lại là người rất cởi mở, vui tính và thương đàn em. Chàng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, đừng nói chi tới đàn em của chàng. Nếu lấy con mắt khách quan mà nói, chàng là đồng lõa của những trốn tránh pháp luật trong vùng này, chứ không phải là người thi hành luật pháp. Bởi vậy, đàn em của Song nói là ngập tràn hẻm lao động này không phải là quá đáng. Chúng nó tới ăn bánh cuốn ở sạp nhà nàng rất thường, nên dò la về thân thế Song đối với nàng chẳng có gì khó. Khi Nga không biết gì về chàng còn vui, đến khi biết rõ rồi, Nga thấy một nỗi buồn man mác, sự tuyệt vọng hoàn toàn ở một thần tượng tình yêu. Nàng cố lẩn tránh chàng, nhưng khổ một nỗi, Song lại rất thích ăn bánh cuốn. Gần như sáng nào Song cũng ghé ăn, và mẹ nàng coi chàng như vị khách quý nhất của quán. Lý do rất dễ hiểu, thằng Tâm đang trốn quân dịch. Càng ngày, Nga càng cảm thấy cảm tình mình dành cho Song nhiều hơn. Nàng nổi tiếng đẹp và lanh lợi, nên từ ngày chồng nàng từ trận, đã không biết bao nhiêu trai trẻ đeo đuổi. Nhưng từ ngày Song xuất hiện, Nga không còn thấy những lời tán tình của những người xung quanh còn thi vị gì nữa. Nhiều lúc nàng thấy bực mình, nhưng lúc nào Nga cũng tỏ ra niềm nở với mọi người. Nếu có ai đi quá xa, Nga nói ngay để chặn đứng hy vọng của họ có thể làm hại tới danh dự của nàng. Tuy vậy, nàng chưa gặp sự phiền phức nào vì thằng Tâm, em trai nàng, cũng là một dân chơi có hạng trong xóm lao động này. Mãi suy nghĩ, Nga tới nhà ông Tư hồi nào không hay. Nàng vừa xô cửa bước vào sân, con chó vàng đã sủa vang. Ông Tư chạy ra, thấy nàng ngạc nhiên. Kìa cô Nga, tới có chuyện gì không? Cô gặp thằng Tào chưa? Dạ rồi, thưa chú Tư. Con nghe thằng Tào nó nói, con nhờ nó phụ với mẹ con dọn hàng về. Con nóng ruột quá, vội qua đây tìm chú. Mời cô vô nhà, ở ngoài ướt át quá. Vừa nói ông Tư vừa đuổi con chó chạy vào trong. Nga bước vào nhà. Nàng biết ông Tư đã lâu, nhưng hôm nay mới có dịp vào nhà. Cũng vì võ đường của ông lúc nào cũng có học trò ra vô tấp nập. Lại toàn là đám trai tứ chiếng, đám gái giang hồ. Hơn nữa, ông Tư lại nổi tiếng về bùa ngải, cho nên nàng càng né tránh hơn. Chỉ có thằng Tâm là la cà ở đây suốt ngày. Vừa vào trong, Nga thấy ngay một tấm màn đỏ ngăn đôi căn phòng. Nàng biết trong đó là bàn thờ tổ, nơi phát xuất ra không biết bao nhiêu lời đồn đại hoang đường kỳ bí. Nghe nói ông Tư có cả thiên linh cái, bùa xiêm, ngải Ấn Độ. Những ánh đèn mờ đỏ ẩn ẩn hiện hiện sau bức màn, cùng mùi nhang trầm thơm ngát làm cho Nga thấy hơi rờn rợn. Con chó vàng cũng vừa chui qua chiếc màn nằm dưới bàn thờ và không còn sủa nữa. Trong phòng khách, phía bên ngoài, sát vách, có kê một cái giường gỗ thật dày, đen mun, chiếm gần hết phân nửa căn phòng còn lại. Ông Tư leo lên giường ngồi. Mời cô Nga ngồi chơi. Nga dạ dạ mấy tiếng, ngồi xuống ghế đối diện với ông Tư, cách một chiếc bàn dài. có lót kiếng. Ở dưới tấm kiếng là hình ảnh học trò đang thượng đài, trai có, gái có. Ngà Cố lướt mắt một lượt thật nhanh, nhưng không thấy tấm hình nào của Song cả. Hình như ông Tư đoán được ý nghĩ của nàng nên mỉm cười. Hình học trò tôi, nhưng hình chú Song thì tôi không dám để ở đó. Ngà hơi mắc cỡ nói làng đi. Học trò chú đông quá. Dạ, dạ. À, chú Tư ơi, thằng Tâm không biết có sao không? Tôi cũng không hiểu. Thường thì trốn quân dịch bị bắt sẽ phải ra tòa án quân sự, rồi đi lao công chiến trường. Nhưng không hiểu sao cái vụ thằng Tâm này kỳ cục quá. Cháu nghĩ không phải chỉ có vụ trốn quân dịch không, bởi vì không biết tụi nào giả làm lính bắt cóc nó. Tôi cũng nghĩ không ra, thằng Tâm hồi nào tới giờ có làm gì khác lạ không? Cháu thấy nó cũng vậy thôi, nhưng hồi nào tới giờ nó vẫn lông bông, không biết có gì nữa không? Nó có bạn bè nào mới không? Dạ không, cũng chỉ luẩn quẩn trong xóm này. Kỳ cục ha. Nga ngồi nói chuyện với ông Tư tới chợt tối, mẹ nàng cũng qua, cả hai mẹ con ngồi rầu rĩ lo lắng. Bố Nga đã được đưa qua nhà dì Tám, cùng với một số quần áo, đồ đạc, đồ dùng hàng ngày. Nhà nàng khóa cửa bỏ trống như lời Song dặn. Trời tới khuya, Song về. Mọi người mừng rỡ xuống lại. Học trò đã về hết, chỉ còn Nga, mẹ nàng và thằng Tào. Song vừa bước vô nhà, ông Tư lụp chụp hỏi ngay. Sao, chú Song, thằng Tâm thế nào rồi? Dạ nó không sao. Bất tỉnh vì bị đánh trúng huyệt đạo ê ẩm vài ngày là hết. Người đã thương nó phải là tay võ nghệ khá mới ra đòn chính xác như vậy được. Thằng Tâm học nghề ở đây cũng không lâu lắm, nhưng tôi dám chắc nó đâu có đến nỗi tệ để cho người ta đánh vô huyệt đạo. Bởi vậy cháu mới nói địch thủ là tay khá. Mẹ Nga lo lắng nói. Chú Song ơi, tôi hỏi thằng Tâm bây giờ nó đang ở đâu hả chú? Đáng nhẽ thì thằng Tâm bị giải đi vụ quân vụ thi trấn để làm thủ tục đưa nó về quân lao, ra tòa án quân sự vì trốn quân dịch. Nhưng cháu lãnh nó ra, giấu ở một nơi, để xong vụ này rồi tính sau. Chú Song ơi, chú làm ơn giúp dùm tụi tôi, tội nghiệp. Tôi có một đứa con trai duy nhất để nối dòng giống. Nếu nó phải đi lao công chiến trường thì kể như nhà tôi vô phước quá. Song ngần ngừ. À, bác yên chí đi, cháu sẽ làm hết sức, nhưng không dám hứa bất cứ điều gì. Chuyện trước mắt phải giải quyết, không phải là vấn đề trốn quân dịch. Không biết thằng Tâm làm gì để người ta muốn thanh toán nó. Cả Nga và bà ba đều run lên. Trời Phật ơi, có chuyện đó sao chú Song? Phải rồi, thằng Tâm có liên quan tới một tổ chức lớn, nhưng tới bây giờ nó vẫn chưa chịu cho cháu biết gì nhiều. Nhưng cháu sẽ tìm ra. Nga run run hỏi. Chú Song ơi, tổ chức ấy tinh giết nó hả chú? Song ái ngại. Tôi cũng không biết chắc. Tuy nhiên điều cần nhất là tối nay mình phải tìm ra tụi nó là ai. Ông Tư hỏi, tôi có làm gì được không? Song cười, nếu chú không giúp cháu, còn ai vào đây? Cả thằng Tào nữa, mày có dám đi với tao không? Tào cười hì hì, đi với chú Tư và chú Song thì ai lại không dám? Có bị tụi nó cứa cổ cũng không sợ. Song vỗ vai Tào, cứa cổ thì không biết tụi nó có bản lãnh không? Nhưng mà nổ vào đầu em thì không bảo đảm đâu nha. Tào nổi máu anh hùng, anh Song ơi, anh tin thằng em này đi, không có tệ đâu. Em sợ pháp luật thôi, còn dân chơi thì có đứa nào ngã đứa nào. Thôi được rồi, tối nay tụi nó sẽ trở lại bắt hết gia đình dì ba. Chắc chắn tụi mình đụng độ rồi. Bà ba xanh mặt, có chuyện đó sao chú Song? Trời Phật ơi, thằng Tâm nó làm cái gì vậy nè? Song cố trấn an bà ba. Không sao đâu, cũng vì thế mà cháu mới nói gì đi lánh nạn. Không thể trở về nhà bây giờ được. Tụi nó không bắt được thằng Tâm thì cha mẹ và anh em sẽ bị tụi nó chiếu cố là cái chắc. Bây giờ tụi tôi phải làm sao hả chú Song? Xin chú cứu tụi tôi với. Dì cứ yên tâm, để chờ kết quả tối nay mới biết được. Song nói chưa dứt lời, con chó vàng đã chạy sổ ra sân sủa mấy tiếng nhưng lại im ngay. Hình như nó biết sủa lầm người quen. Mọi người nhìn ra ngoài, một đứa bé chạy vào, ông Tư buột miệng. Mày làm tao hết hồn. Thằng nhỏ chào mọi người, đưa mắt ra dấu cho Song. Chàng nói ngay. Nói đi cưng, tụi nó tới rồi hả? Cưng gật đầu. Dạ anh Song, đúng cả ba thằng hồi chiều. Song cười hì hì. Không ngờ tụi nó tới sớm như vậy. Còn nữa anh Song, cái gì nữa? Chiếc ghe của ông ba bán cháo lòng bò đậu ngay sau nhà bà ba. Hình như trên ghe có nhiều người. Em làm bộ đứng trên cầu hỏi ông ba mấy lần mà ông không trả lời. Song nói ngay. Thôi chết, ông ba bị tụi nó khống chế rồi. Nhưng cũng chẳng ăn cái giải gì. Con tin nằm ở đây, lấy gì mà bắt? Vừa nói Song vừa cười hỏi Nga. Cô có biết bơi không? Dạ biết. Còn gì bác? Dạ, dạ, tôi cũng biết. Ông Tư cười. Trời ơi chú Song, nhà dân đánh cá mà chú hỏi có biết bơi không? Song ngạc nhiên. Ủa, gia đình dì ba ngày xưa đánh cá à? Bà ba thực thà. Dạ, hồi đó tụi tôi đánh cá ở miệt dưới, sau bị mấy ông đón đường miết, khó làm ăn quá cho nên mới bán ghe, lên đây bán bánh cuốn. Tốt lắm, tôi có một chiếc ghe nhỏ, phiền gì với cô Nga một chuyến, gia đình gì ở xóm này không ổn rồi. Nói xong, Song ghé tai ông Tư thì thầm một lúc lâu, rồi bảo dì ba. Bây giờ dì với cô Nga theo tôi đi ngay mới được. Trời đã nhá nhem tối, con đường đất trơn trượt, ba người lầm lũi đi không nói một lời. Đi một lúc lâu, men theo bờ rào sở hàng hà tới con lạch nhỏ, Song kéo từ bụi cây ra một chiếc ghe tam bản, cả ba cùng xuống ghe bơi ra sông Sài Gòn. Nga có biết đây là đâu không? Dạ biết. Từ đây tới nhà Nga, Nga có biết đường đi không? Dạ biết, cháu đi lấy thịt và gạo hàng ngày bằng ghe mà. Song à một tiếng thích thú. Thì ra là thế, vậy nhà có ghe à? Dạ, ghe cô để ở đâu? Cháu cột sau nhà. Bà ba nói chen vô. Hồi chiều tôi lấy ghe chở ông nhà tôi tới nhà dì Tám nó, rồi cột luôn ở đó rồi. Thế từ đây có thể đi tới nhà dì Tám được không? Bà ba chỉ về phía trước. Dạ được, chú nhìn kìa, qua khỏi ngọn dừa kia là nhà dì Tám tụi nó. Nếu thế thì tiện quá. Bây giờ thế này, mình qua nhà dì Tám, đón ông ba đi luôn. Dì ba chở ông ba, còn tôi với cô Nga đi ghe này, mình sẽ qua Thủ Thiêm. Thằng Tâm đang ở phía bên đó, nó cũng cần người chăm sóc. Nghe được gặp thằng Tâm, cả bà ba lẫn Nga đều mừng ứa nước mắt. Bà ba rối rít. Cảm ơn chú Song. Chú giúp gia đình tôi nhiều quá, biết bao giờ tôi mới trả được ơn chú. Song nói đùa. Vì tôi mắc nợ cô Nga nên phải trả thôi. Dì ba ơi, dì đừng cảm ơn tôi, tội nghiệp. Nga biết Song chọc nàng, hai má nóng gian. May mà trời tối không ai nhìn thấy, nếu không mắc cỡ chết. Bà ba ngơ ngác một chút, nhưng hiểu ngay. Hằng ngày Song tới ăn bánh cuốn cũng thường nói chơi như vậy. Nhưng không biết sao hôm nay, tự nhiên bà thấy vui vui vì câu nói chơi của chàng. Ba Thọt ngồi nhâm nhi miếng khô mực với ly rượu đế và xá xị con cọp từ chợp tối tới giờ. Cái sạp khô mực đầu hẻm ngay trước cửa nghĩa địa thật dễ cho chàng quan sát tình hình. Mặc dù không nhìn thấy gì trong nghĩa địa, nhưng mọi người ra vô chàng đều nhận rõ. Và nhất là cái chị hàng diêu này khoái nói chuyện, cho nên càng dễ dò hỏi những gì xảy ra từ sáng tới giờ. Nhưng càng nghe, chàng lại càng thấy thắc mắc. Hình như bà nội này thích kể chuyện hoang đường hơn là sự thực. Chàng có cảm tưởng như chính chị ta được tận mắt thấy con ma dưới mộ lụi thằng cha gác nghĩa địa chết. Đến khi trời tối hẳn, hình như chị hàng diêu không còn gì để nói cho nên mới thôi. Ngay lúc ấy chợt có ba chiếc xe Honda, mỗi chiếc đều chở theo một người chạy thực mau vô nghĩa địa. Thấy dáng điệu hấp tấp như đang rượt đuổi ai đó, chàng hỏi chị hàng diệu, ủa, mấy ngày này vô cái địa chi khuya quá vậy nè? Chị hàng diệu đáp ngay, làm như mình sành sỏi lắm. Ấy, có hai ông mới tới gác nghĩa địa, hình như họ người Hoa, còn mấy người kia, chắc bạn bè tới rủ nhau đi nhậu chứ gì, coi cái kiểu chạy xe thì biết là có mấy ly rồi. Ba Thọt cười hề hề, chị bán rượu có khác, nhìn sơ người ta là biết có mấy ly rồi. Chị hàng diệu vừa định trả lời, chợt có người đậu xe lại hỏi mua khô mực. Chị vội vàng ném con khô mực thật bự vào lò than, quạt lửa phành phạch, vừa quạt miệng chị vừa tiếng lia. Thầy hai à, để tôi nướng con khô mực này cho thầy nhậu chơi. À, thầy nhậu ở đây hay mang về? Chị cứ nướng giùm tôi đi, cái thân thì mang về, còn mấy cái dâu để tôi làm một ly. Vừa nói gã thanh niên vừa ngồi xuống, chị hàng rượu đật đật lấy ly rót ra một miếng rượu, đặt trước mặt người thanh niên. Chị nghĩ thầm, ông khách hàng này đánh chết cũng không khỏi là cớm hay là khách tìm hoa gì đây. Chứ cái sạp rượu này chỉ có mấy ông xích lô ba bánh ngồi nhâm nhi thôi, chứ không có loại khách này. Chị làm bộ hỏi ướm. Thầy hai uống rượu ăn khô mực rồi, có muốn gì nữa không? Người thanh niên nhìn chị cười cười. Chị giới thiệu đi. Chị vừa định trả lời, bỗng một chiếc Honda khác chờ tới sát bên chiếc Honda của người khách. Chân chưa kịp trống xuống dưới đất, người mới tới đã la lớn. Tả con bà mày, ngồi đây mà nhậu hả? Người kia vẫn cười hì hì. Ngồi đây là một ly đi sư huynh, rồi bà chị đây kiếm cho mình một em bé nữa, có vui không? Vừa nói xong bỗng hai chiếc Honda từ trong nghĩa địa phóng ra. Người thanh niên mới tới bèn vọt xe theo luôn. Anh chàng còn lại cũng vội vàng trả tiền, lấy khô mực đi liền. Vừa leo lên xe, anh ta vừa nói. Chị nhớ nhá, khuya này tôi trở lại đó. Ba Thọt nghĩ thầm. Mình không nên ở đây lâu. Chàng bảo chị hàng rượu. Chị vừa nói có em bé giới thiệu cho anh chàng lúc nãy hả? Chị bán hàng hiểu ý cười cười. Có cô Lan ở ngay căn lầu đường xóm mới kìa. Vừa nói chị vừa chỉ về phía trước. Ba Thọt nhìn theo. Đó, thầy hai thấy cái lầu nhô lên ngay giữa bờ tường nghĩa địa kia không? Căn lầu có ngọn đèn đỏ đó. À, thấy rồi, ngọn đèn đỏ báo hiệu à? Chị Hàng cười hì hì. Cô Lan bảo nếu tới ngọn đèn đỏ thì có thể giới thiệu khách tới, cô ấy cho tiền chứ có báo hiệu báo hiếc gì đâu. À, thế thì chị phát tài rồi. Thưa thầy, cũng đủ sống thôi. Mấy con cá mực khô này làm sao nuôi nổi mấy đứa con em? Ủa, thế ông xã chị đâu? Ông nhà em chết lâu rồi, nếu không em đâu có sống lê lết như thế này. Cô Lan coi ngộ không chi? Dạ, dạ cố cũng có da có thịt lắm, được cái hiền lành. Tội nghiệp, chồng cố chết cho nên đi khách kiếm sống thôi. Cô ta có con chưa? Hình như có một đứa, để ở bên nội dưới quê gì đó, em cũng không biết rõ. Thầy tới đi, nhớ nói em chỉ đường nhé. Ba Thật mừng thầm trong bụng. Chàng nhìn căn gác nhỏ nhô lên trơ vơ giữa đám nhà lá lụp sụp cất sát dọc theo bức tường rào nghĩa địa. Chắc chắn từ đó có thể quan sát hết cái nghĩa địa này một cách dễ dàng. Chàng ta cảm ơn chị Hằng Diệu, móc túi cho chị ta thêm mấy chục, rồi dạo bước đi dọc theo con hẻm nhỏ chạy song song với tường rào nghĩa địa. Tới nhà có căn lầu, chàng gõ cửa. Một thiếu phụ ra mở cửa, hỏi, anh hai kiếm ai ạ? Ba Thọt cười, hờ hờ, cô là cô Lan hả? Chị Hằng Diệu chỉ đường cho tôi tới thăm cô. Dạ dạ, em là Lan, mời anh vô nhà chơi. Ba Thọt bước vào, chàng thấy ngay cái bàn thờ một quân nhân để ở giữa nhà. Căn phòng vuông vắn khoảng 9-10 thước vuông, chiếc đèn dầu lù mù không soi sáng nổi căn phòng nhỏ. Bên cạnh phòng có một cái trái nhỏ, hình như là nhà bếp. Đằng sau bàn thờ, một chiếc cầu thang gần như thẳng đứng bắc lên lầu. Anh hai lên lầu chơi. Ba Thọt cười tình. Anh thứ ba mà. Lan cười nhí nhảnh. Dạ anh ba, mời anh lên lầu đi. Em gài cửa rồi, lên nói chuyện với anh ngay. Ba Thọt không khách sáo nữa, chàng leo lên lầu ngay. Cả căn gác chỉ lớn hơn một cái giường là cùng. Nhìn thấy ngọn đèn dầu bóng đỏ, Ba Thọt thổi tắt ngay. Vừa lúc ấy Lan cũng đang trèo lên. Thấy Ba Thọt thổi tắt cây đèn, nàng cười tinh quái. Anh bà ghê thật, mới lần đầu tới đây đã biết hết trơn rồi. Chị Sáu nói phải không? Chị Hằng Diệu thứ Sáu hả? Dạ. Tuy đèn tắt rồi, chị Sáu sẽ không bắt mối nữa. Nhưng những khách quen gõ cửa thì sao? Dạ ai cũng biết tắt đèn là em đang có khách hoặc không có nhà. Bộ em ở đây luôn hả? Dạ em có một mình hà, đâu có nấu nướng gì mà cần rộng rãi. Lan để xô nước vào một góc phòng, đoạn nói, anh ba để em cởi giày nằm nghỉ nhá. Vừa nói Lan vừa ngồi xuống cởi giày cho Ba Thọt. Ba Thọt vội vàng ngồi xuống chiếu, lật đật nói, em để anh cởi cho, dễ mà. Anh nằm nghỉ đi, để em lo cho anh mà. Cởi giày cho Ba Thọt xong, Lan xếp ngay ngắn ngay đầu cầu thang. Nàng bò vào chiếc chiếu ngồi bên cạnh Ba Thọt. Chiếc chiếu trải dưới sàn nhà như một chiếc giường chiếm gần hết diện tích của căn gác. Chỉ trừ lại một khoảng độ 2 gang tay là bán sàn. Căn gác này cũng chẳng chắc chắn gì. Nó được đóng bằng những tấm ván ép ghép lại. Đã mấy lần Ba Thọt nhún thử, nó kêu ọp ẹp liền. Bốn chung quanh cũng được đóng bằng ván ép mỏng. Có lẽ đấy là những miếng ván của những thùng đồ hộp nhà binh. Lan với tay định đóng cửa sổ lại, Ba Thọt ngăn lại liền. Em cứ để đó cho mát đi, tắt đèn đi là được rồi. Lan dạ một tiếng, ngoan ngoãn thổi tắt cây đèn treo trên tường. Ánh trăng hạ tuần vàng vọt lọt qua cửa sổ nhưng không soi sáng được gì. Ba Thọt vòng tay ôm ngang người Lan, kéo nàng vào lòng. Lan ngả ngay vào mình Ba Thọt nũng nịu. Anh ngủ đây, sáng mai đi uống cà phê với em nhé. Ba Thọt hiểu ngay cô nàng muốn kiếm thêm chút ít với khách bao đêm. Chàng cười dễ dãi. Với điều kiện em bao anh. Lan cười khúc khích. Anh khỏi phải nói mà, nhất định em bao. Tại sao? Nếu bữa khác thì còn lâu mới có vụ đó, nhưng bữa nay đặc biệt. Tại sao lại đặc biệt? Bộ anh không biết gì hết sao? Ba Thọt làm bộ, biết cái gì? Lan chỉ xuống nghĩa địa. Bên nghĩa địa sáng nay vừa mới có một người chết. Ba Thọt phì cười, chọc quê nàng. Sáng nào mà nghĩa địa không có người chết? Lan biết Ba Thọt chọc mình, nàng béo mạnh vào đùi chàng một cái thật đau. Cái anh này, người ta nói thiệt mà. Thì anh có nói láo đâu. Lan ôm chầm lấy Ba Thọt, vật chàng xuống, củ lung tung, làm Ba Thọt quính lên. Thôi, trời ơi, thôi. Lan ngừng tay cười hề hạ. Cho chết luôn, em biết điểm yếu của anh rồi. Ba Thọt ôm ghì Lan, hôn nhẹ lên miệng nàng. Bờ môi Lan rung lên, tự nhiên nàng cảm thấy có một chút thân mật yêu đương thực tình từ người khách lạ chơi hoa này. Lan lần mò cởi nút áo của Ba Thọt ra. Trong khi đó bàn tay của Ba Thọt cũng lần qua áo của nàng. Bàn tay nhẹ nhàng không lột chụp, không gỡ gạc như biết bao khách chơi hoa khác. Hình như Ba Thọt chỉ thích mơn trớn, nâng niu. Điều mà Lan Hằng mong ước ở tất cả những người đàn ông tìm tới nàng. nhưng chẳng bao giờ nàng có được diễm phúc này. Tất cả khách chơi từ mấy tháng nay, từ ngày nàng vào nghề này, trăm người như một đều lụp chụp, gỡ gạc, bốc hốt một cách hung bạo. Có lẽ họ cố tình làm như vậy cho đáng đồng tiền bỏ ra. Không biết họ có tìm được những cảm giác dục tình thực sự không? Còn nàng, mỗi lần như vậy, Nan muốn buồn nôn cho tình đời. Mặc dù lúc nào nàng cũng làm bộ tươi cười, chiều chuộng khách. Với Ba Thọt, tự ái Lan như được tôn trọng. Bàn tay Ba Thọt vuốt ve thân thể nàng, mà Lan tưởng như chính tự ái nàng đang được vuốt ve mơn trớn. Những cảm giác đê mê tràn ngập thân xác, Lan hơi run lên. Nàng tiếp nhận hơi ấm từ những bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể Ba Thọt. Nàng gục đầu, giấu mặt trên vai Ba Thọt, kêu nho nhỏ, anh ơi. Nước mắt Lan tự nhiên trào ra, nàng cũng không biết tại sao. Những lần đầu tiên tiếp khách lấy tiền, Lan nhớ rõ mình đã khóc rất nhiều, nhưng chỉ khóc một mình, khóc cho cuộc đời chân chuyên. Còn hôm nay, tự nhiên nàng khóc, khóc ngay trên thân thể người khách lạ, khóc ngon lành như một đứa trẻ làm nũng mẹ. Bàn tay Ba Thọt xoa nhẹ nhẹ trên vai nàng, lâu lâu chàng gặp một cái mụn trứng cá mọc trên lưng, nhẹ nhàng nặn ra. Lan nghe thấy từng cái nhân trứng cá vọt ra khỏi làn da mình, nàng nảy mình lên và cảm thấy khoan khoái cực độ. Hình như nàng cắn vào ngực Ba Thọt thật mạnh, mà chàng vẫn nằm yên. Lan chỉ mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng, nhưng từ nãy tới giờ, Ba Thọt vẫn để yên không lột ra như những người khách khác. Chàng chỉ luồn tay qua áo, vuốt ve nhẹ nhàng. Ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, mà Ba Thọt cũng chỉ có nằm đó. Lan đã thấy thân thể Ba Thọt nóng hừng hực, nàng đã tưởng sẽ phải mất đi những phút ân ái tuyệt vời nhất trong kiếp bán thân nuôi miệng này. Nhưng Ba Thọt vẫn nằm đó, vẫn vuốt ve nàng như người tình nhỏ bé. Bỗng Lan nghe Ba Thọt thủ thỉ. Sao em không khóc nữa? Mỗi lần mình khóc, sẽ tự nhiên thấy thoải mái và quên hết buồn phiền. Có những lúc anh ngồi khóc một mình, khóc ngon lành, khóc cả tiếng đồng hồ, rồi sau đó anh thấy tinh thần sảng khoái, con người nhẹ nhõm và yêu đời hơn biết bao nhiêu. Lan yếu ớt nói thật nhỏ. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh thực tình. Không ngờ trong những người tới với em bằng cách này lại có một người như anh. Không biết mai này em còn được gặp anh nữa không? Ba Thọt cười dễ dãi. Nếu em muốn anh có thể ở với em suốt đời. Bỗng Lan phì cười. Cái trơ trẽn của một cô gái điếm trở lại với nàng sau phút yếu đuối. Vậy sao? Anh cưng của em. Em muốn tối nào anh cũng tới đây cho em có được không? Em có khóc nữa được không? Vừa nói Ba Thọt vừa hôn nhẹ nhẹ lên má nàng. Tự nhiên Lan thấy hối hận vì thái độ cong cớn của mình. Nàng không nói gì được nữa. Trong khi Ba Thọt ngồi dậy, Lan vẫn bám lấy chàng. Ba Thọt để đầu Lan gối lên vai mình. Chàng ngồi duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào vách ván, hai tay vòng ra, ôm lấy nàng. Chị cháu kể cho anh nghe chuyện con ma ở nghĩa địa lụi chết thằng gác, làm anh tưởng mình say rượu nghe lộn. Lan cười khúc khích. Chắc chắn anh nghe không lộn. Em ở đây nhìn thấy hết trơn. Bà Thọt hơi chột dạ. Em nhìn thấy con ma đâm người ta. Không phải vậy, nhưng em nhìn thấy xác chết đầu tiên khi bọn vợ thằng gác la lên. Lúc đó em nằm trên lầu này hả? Dạ, tối hôm qua không có khách, em nằm đây ngủ quên hồi nào không hay. Đến khi nghe con vợ thằng gác la lên, em dòm qua nghĩa địa, thấy thằng cha nằm chết quay lơ dưới mộ, hình như y đang đào dở dang thì bị con ma đâm chết. Rồi sao nữa? Cảnh sát tới liền. Họ chụp hình, bắt con nhỏ đó đi luôn, nhưng mà có cái này lạ lắm. Cái gì vậy? Có một ông già đi xe jeep nhà binh tới với một người con gái thiệt đẹp. Cảnh sát chìm nổi đứng chờ ông ta kính cẩn lắm. Họ ra coi một khoảng 10 phút thì trời ơi, em tưởng là giặc tới. Cái gì mà dữ vậy? Cũng có khoảng hơn 20 người mặc thường phục nhưng súng đạn cùng mình. Họ đi trên 5 chiếc xe jeep nữa, xe nào cũng có súng đại liên. Họ tràn vào nghĩa địa, dàn tứ phía, em sợ mất hồn. Tưởng có đụng độ, ai ngờ họ tới bảo vệ ông già và cô gái ra về. Chắc là ông bự rồi. Còn phải đói, đến như cảnh sát còn phải xếp ve đó. Em có nghe nói ông già đó là ai không? Hồi chiều, mấy chú cảnh sát nói với chị Sáu, ông đó là tướng bự, còn cô gái là vợ ông ta. Họ nói cô ta là người Hoa Kiều nữa. Như vậy chắc cái mộ là thân nhân họ. Thì đúng rồi, nhưng có một điều kỳ cục hết sức à. Ba Thọt tò mò, cái gì vậy? Lan hạ thấp giọng một chút cho ra vẻ quan trọng. Lúc mọi người đã đi khỏi, có một đám thợ nề tới xây lại mộ, nhưng mà... Ba Thọt nóng ruột hỏi dồn. Nhưng mà sao? Thay vì họ xây ngay, thì họ lại đào mộ lên. Em có thấy rõ không? Có chứ, họ đóng ván nếp xung quanh che khu làm việc lại. Nhưng có ngờ đâu, em nhìn từ trên xuống. Khi bắt đầu đào thì các cô gái vợ tướng hồi sáng cũng có mặt, nhưng lần này cô ta đi với một người khác, cũng đứng tuổi nhưng không già lắm. Hình như ông già này giận dữ lắm, thấy cái mặt hầm hầm mà. Bác Thọt phì cười, em làm sao thấy được mặt người ta mà biết người ta hầm hầm. Lan Trườn Trườn quỳ lên kéo một cái chết trên vách đầy nhẹ nhẹ, thì ra đó là cánh cửa sổ nhìn ra nghĩa địa. Nàng chỉ ra ngoài nói, anh coi kìa. Bác Thọt nhìn ra ngoài, chàng bỗng giật nảy mình. Ngôi mộ cổ nằm sát ngay dưới căn lầu của Lan. Hèn chi nàng không thấy hết trơn. Hú hồn, tối qua là ngủ quên, nếu không thì công việc mờ ám của chàng hôm qua có người chứng kiến rồi. Chàng cố trấn tĩnh, làm bộ giả là, hèn chi em biết hết trơn, vậy họ đào mộ đó làm chi vậy? Lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau em nghĩ họ muốn cải táng, đến khi xem họ làm việc thì không phải là họ cải táng, mà hình như tìm tòi cái gì đó. Họ lục lọi tùm lum, ném xương cốt lung tung, xong lấp lại, rồi xây mộ lên. Họ có kiếm được cái gì không? Hình như không, bởi vậy ông già kia mới nổi giận quá trời. Bọn này là ai kìa? Họ tìm cái gì không biết? Em đoán thôi. Em đoán làm sao? Em đoán họ tìm của cải gì dưới cái mộ đó, và bọn này không phải là chủ nhân của ngôi mộ. Vì nếu người chết là bà con tụi nó, chẳng bao giờ tụi nó lại liệng xương cốt người chết lung tung như vậy. Em đoán đúng rồi. Nhưng tụi này là ai mà coi thường pháp luật như vậy? Anh không nhớ em nói người con gái thật đẹp đó cũng có mặt hả? Bà Thọt vỡ lẽ. À, ra thế. Hèn chi tụi nó lộng hành quá. Đáng lẽ em phải là thám tử mới phải chứ. Lan cười khúc khích. Anh phục em rồi hắn. Bà Thọt ôm ghì lấy nàng. Nhất định, nhất định. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà anh muốn biết tụi nó tìm cái gì. Và nếu tụi nó tìm không được, tại sao mình không thử xem? Lan nhổm dậy. Tự nhiên tim nàng đập thình thịch. Anh muốn đào mộ người ta hả? Bà Thọt bình tĩnh. Nếu anh biết chắc ở dưới đó có cái gì, anh phải thử. Anh đừng có nhát em nha. Anh không nhát em đâu. Nếu tụi mình hợp tác làm vụ này em tính sao? Thôi mà anh ba, đừng nói chơi tội nghiệp em quá đi. Bà Thọt nghiêm giọng. Anh không nói chơi đâu. Em có muốn nghe anh nói không? Lan cười yếu ớt. Em đang nghe đây. Bà Thọt suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bộ em chấp nhận sống cái nghề đón người cờ trước, đưa người cờ sau này hoài hay sao? Lan cười khổ. Em đang nghe anh nói cái vụ tính hợp tác với anh cái gì đây, chứ có mắc mớ gì tới cái vụ của em. Bác Thật lật đật nói ngay. Ấy ấy ấy, quan trọng lắm chứ. Anh hỏi là hỏi vậy, chứ có ai không muốn có một cuộc sống giàu sang phú quý, có phải không? Dạ. Ấy đó, em không thể nào có thể sống mãi như thế này được. Cho dù em cứ yên phận đi, nhưng được bao lâu nữa, lúc nhan sắc tàn phai, em mới làm sao? Bởi vậy có bao giờ em vui thực sự được đâu. Bác Thật quả quyết. Anh có thể đem đến cho em một niềm vui. Anh thử nói coi, nhớ nha, anh không phải là người đầu tiên nói câu này đâu. Không, nhất định không. Anh không nói lấy em làm vợ, để ở nhà rồi đi kiếm tiền xây tổ yên ương. Cái chuyện này xưa quá rồi, anh có nói mê em đâu. Câu này thì thiệt tình em chưa được nghe ai nói. Vậy anh nói hết đi, em nghe đây. Bác Thuận gật gù đặt chuyện. Hồi sáng vô tình đi qua đây, anh thấy lính tráng lu bu cho nên tò mò, bởi vậy cũng hiểu đại khái câu chuyện như em kể, nhưng không được tường tận như em biết. Sau đó anh lại lân la tới sạp chị Sáu ăn uống, nhưng thực tình là để tìm hiểu cái gì vừa xảy ra quanh ngôi mộ cổ này. Sự thực hai chữ cổ mộ đã hấp dẫn anh, và hình như linh tính cho anh biết anh phải nhào vô vụ này. Đến khi chị Sáu chỉ cái đèn đỏ trên căn lầu trơ trọi này và gặp em, anh biết chắc chắn rằng anh khó có thể rút lui được rồi. Tại sao vậy? Anh đã nói với em là linh tính mà, đừng hoài nghi vội nếu em biết một câu chuyện. Chuyện gì vậy? Phải rồi. Ngày xưa quân Tàu xâm lấn bờ cõi nước ta, họ đã thu vét rất nhiều ngọc ngà châu báu đem về xứ họ. Trong lúc vận chuyển về nước, một số tham quan của Tàu đã lấy bớt một số châu báu về làm của riêng, nên lén chôn giấu, rồi sau này trở lại đào lên. Thường thường thì kho tàng ở những ngôi cổ mộ, vì dân mình mê tín dị đoan và rất tôn trọng người đã khuất, cho nên không ai đào xới mồ mả người ta. Và khi người Tàu trở lại, lấy lý do cải táng người thân mà đào lên lấy của cải. Cái đó rất dễ che mắt mọi người. Anh nghĩ là em hiểu ý anh rồi. Lan nghe say mê. Nàng đã nghe những câu chuyện như thế này cả trăm lần hồi còn nhỏ, nhưng không hiểu sao lần này nàng mê mẩn. Có phải chăng đây không phải là chuyện cổ tích nữa không? Nàng lẩm bẩm. Phải rồi, anh nói nữa đi anh ba. Chúng mình hợp tác phải không? Phải rồi, chúng mình nhất định phải hợp tác. Anh định bao giờ tụi mình đào cái mộ đó? Ba Thọt cười hì hì. Khoan, khoan đã. Chuyện đâu còn đó. Tụi nó đã đào rồi mà không thấy gì. Đó là ban ngày ban mặt. còn tụi mình len lén lút lút đào bới làm sao có kết quả được. Lan sụi lơ. Trời đất, anh nói nghe mất hứng hết trơn à, kể cũng như không. Đâu phải vậy. Vậy còn gì nữa? Có phải sau khi thằng Đắc Nghĩa Đệ chết, liền có hai đứa mới được mướn không? Phải rồi, sao anh biết? Khoan hỏi đã, mà cả hai thằng mới tới đó đều do cô gái đó đem đến. Đúng rồi. Thế thì mặc dù không tìm được gì, họ vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu là em thì em cũng không bỏ cuộc. Vậy từ đó tụi mình phải tìm ra họ đang làm gì và họ chạy về hướng nào, tụi mình phải chạy trước. Lan phấn khởi reo lên. Hay, thật là hay, em hiểu anh rồi. Bây giờ tụi mình phải làm gì trước? Bất ngờ, bác Thật đè Lan xuống. Chàng nói thật mau. Làm cái này đã. Lan khẽ rú lên, ôm chặt lấy Ba Thọt, trong khi quần áo nàng bị Ba Thọt kéo tung ra. Da thịt Lan thực sự cọ sát trên thân thể người thanh niên kỳ lạ này. Người nàng tê đi trong sự hoan lạc thực sự. Trong cơn mê thác loạn, Lan thấy mình trở thành một bà hoàng nằm trên đống châu báu cao ngút ngàn. Thân thể căng cứng của nàng chói lòa hào quang báu vật. Lan run rẩy rồi dùng mình lên tiếp. Nàng cong người lên, vật vã, mệt lạ. Những cụm mây đen bay thật thấp. Ngoài trời tối đen như mực. Lan nghe tiếng nước rối ào ào. Nàng biết chị Sáu đã về và đang tắm. Hai căn nhà chung vách, nhất là chỗ tắm rửa của nhà chị Sáu, lại sát ngay bên căn lầu của nàng. Căn nhà tắm lộ thiên này, từ trên lầu của Lan, nếu mở cửa sổ ra, nhìn xuống, thấy hết trơn. Thấy Lan nhấp nhổm, Ba Thọt tò mò. Ủa, bộ quay đang tắm hả? Lan cười. Dạ, chị Sáu. Chị Sáu ở sát vách nhà em à? Dạ. Sự thực căn nhà nhỏ như chuồng chim này của em là cái trái của nhà chị Sáu, chị ngăn ra cho em mướn. Bà Thọt chợt hiểu. Hả, hèn chi hai người hợp tác thân mật như vậy. Lan buồn buồn. Dạ, hoàn cảnh tụi em cùng khổ như nhau. Chồng chị cũng tử trận, để lại cho chị hai đứa con trai với con 5-6 tuổi. Đứa này coi đứa kia khi chị ra bán hàng. Em ở đây cũng phụ chị dòm chừng tụi nó. Những lúc chị kiếm được mối cho em cũng cho chị chút đỉnh. Những khi có mưa gió cả tuần lễ, không bán buôn được gì, tụi em cũng kẹt vô cùng. Ba Thọt tò mò. Em còn có thể có chút ít dành dụm, còn chị Sáu phải nuôi con, làm sao mà sống nổi. Lan thực thà. Thì nhiều khi túng quá, chị Sáu cũng như em thôi. Nhưng chị lén qua đây mượn em cái ghế bố ở nhà dưới lúc anh vô thấy liền đó. Nếu em có khách thì sao? Có sao đâu, chị Sáu không ngủ đêm bao giờ, tiếp khách chốc lát thôi. Hơn nữa, thường thì hàng ngõ ế ẩm lắm, chị Sáu mới làm như vậy. Làm bậy bạ như vậy thôi, còn thì chị sống lai dai. Nhưng nếu chị ấy có khách trước thì em làm sao mà đem khách về? Em ít khi ra ngoài kiếm khách lắm, sợ lính bắt thì toi mạng. Còn chị Sáu có khách, thường thường khuya lắm, dẹp hàng rồi, họ mới mang khách về. Rồi chị ấy có khách về là em phải xuống nhà dưới mở cửa hả? Đâu có, khách của chị chờ trước cửa nhà em. Chị về nhà, mở cửa hông thông qua nhà em, rồi em mở cửa cho họ vô. À, ra vậy. Chị Sáu cũng kỹ ghê. Lan thở dài. Không kỹ sao được. Gia đình chồng chị ở gần đây, họ không bao giờ giúp chị một xu, nhưng lại soi mói kỹ lắm. Ba Thọt chép miệng. Tội nghiệp nhỉ. Nằm một lúc Ba Thọt nói, hay là em kêu chị Sáu lên đây nằm nói chuyện cho vui. Lan cười khúc khích. Cái anh quỷ này kỳ cục. Anh nói thiệt mà. Thiệt không? Thiệt chứ. Để anh nói em nghe. Đây là nhà chị Sáu. Nếu tụi mình lấy nơi này theo dõi tù đà mộ kia, mà không có chị Sáu nhập bọn, coi bộ có ngày hư việc. Coi như tụi mình ăn một mình cũng được đi, nhưng có họa gì thì chị Sáu dù muốn hay không cũng lãnh đủ. Bởi vậy nếu chị ấy nhập bọn với tụi mình, có ăn có chịu, hơn nữa càng nhiều người càng dễ làm việc. Lan chịu ngay. Vừa rồi em cũng thắc mắc như vậy nhưng không dám nói ra, bây giờ anh tính như vậy thì ổn rồi. Vậy em kêu chị Sáu lên được rồi. Lan ngần ngừ, nhưng mà... Ba Thọt cười hì hì. Em hết sĩ quách rồi, bây giờ cứ làm bộ kêu chị Sáu lên đây, trời tối thôi, chị ấy đâu có biết anh nằm trong góc này. Cứ nói đại là em tiếp anh một quả, bây giờ có người khác đòi ngủ đêm. Em xúi chị ấy lên đây, em ngủ ghế bố được rồi. Lan cười đồng lõa. Anh này ghê gớm thiệt, muốn cả chị lẫn em người ta. Ba Thọt cười hì hì, với tay lấy chiếc quần, móc túi lấy ra hai tờ giấy 500 đưa cho Lan. Em đưa cho chị Sáu, nó là ông khách đó trả trước, còn phần của em, sáng mai tụi mình tính sau. Lan run run cầm hai tờ giấy 500. Chưa bao giờ nàng ngủ đêm mà có được 500, chứ đừng nói là 1.000. Còn chị Sáu nhảy dù, cao lắm 100 là cùng. Quả thực Ba Thọt quá rộng rãi. Lan mừng thầm, tuột xuống cầu thang, theo ngả hông qua bên nhà, kêu chị Sáu. Ba Thọt nằm chưa đầy 10 phút, đã thấy Sáu leo lên lầu. Chàng cố tình không nói gì để Sáu nằm xuống bên cạnh. Ba Thọt mới hỏi nhỏ, em Sáu hả? Dạ anh kêu em lên đây. Ba Thọt cười hì hì, gác một chân ngang mình Sáu, hai tay luồn qua áo mò mẫm. Sáu trở mình quay mặt đối diện với ba Thọt. Bỗng ba Thọt ngạc nhiên vì hồi chiều Sáu mặc bộ bà ba, bộ ngực lép xẹp như đàn ông. Bây giờ chàng khám phá ra như hai ngọn núi. Sáu vừa tắm xong, da thịt mát rượi, làm ba Thọt thích thú vô cùng. Lần mò cởi hết nút áo, kéo hai vạt áo ra, ghi chặt Sáu vào mình. Sáu ngoan ngoãn nương theo hai cánh tay rắn chắc của ba Thọt. Chàng bắt đầu nghe chống ngực đập mạnh và hơi thở mạnh hơn. Chàng co chân đạp luôn một chiếc quần Sáu xuống, hai thân thể xoắn ngay vào nhau. Nếu đem Sáu so sánh với Lan, thì Lan thua xa rồi. Tất cả những gì của người đàn bà đang nằm trong tay chàng đều to quá khổ. Hèn chi chị ta không cố tình giấu giếm lúc đi bán hàng. Bỗng ba Thọt bật cười. Anh cười cái gì vậy? Em ăn gian quá. Sáu chưa hiểu, hỏi. Anh nói em ăn gian cái gì? Ba Thọt lùa cả hai tay nâng bầu ngực Sáu lên cười. Lúc em bán hàng, anh đâu có thấy cái này. Chắc chắn em phải lấy vải nịt lại. Sáu vừa nhận ra người đang nằm với mình là ai. Nàng giãy nảy lên, la nho nhỏ. À, cái anh quỷ này, em biết anh là ai rồi. Ba Thọt vẫn cười hình hạch. Thì có sao đâu. Sáng mai còn Lan chết với em. Còn bây giờ thì em chết với anh. Vừa nói ba Thọt vừa lăn nhẹ, nằm đè lên người Sáu. Nàng cuống lên, miệng đã bị ba Thọt hôn cứng. Nàng biết ngay là ba Thọt vừa ngủ với Lan, nhưng chưa thỏa mãn, nên đã nhờ Lan gạt nàng lên đây. Vì thân thể chàng vừa ôm lấy nàng đã cứng như sắt rồi. Chưa bao giờ Sáu gặp trường hợp này, khiến nàng càng cuống quýt. Nhưng chỉ vài phút sau, nàng lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cảm thấy ba Thọt thật dễ thương. Nàng ôm cứng lấy chàng, cố nhớ lại khuôn mặt anh chàng khách khù khờ hồi chiều. Sáu cũng nghĩ tới hai tờ giấy 500 mới tinh kia có thể giúp nàng được nhiều việc, nhất là trong lúc túng thiếu này. Nàng đã vay Lan hơn 200 cả tuần rồi mà không sao trả nổi. Bỗng dưng gặp Hên làm Sáu mừng húm. Nàng tự nghĩ phải chiều chuộng anh chàng này cho xứng đáng mới được. Trời bỗng mưa thật lớn. Hạt mưa bất ngờ rơi xuống mái tôn nghe rào rào, khiến những tiếng cọt kẹt từ cái sàn ọp ẹp bi át hẳn. Cả hai không cần giữ ý tứ gì nữa. Những hạt mưa đồng lõa với cuộc ái ân như thác đổ. Sấm chớp ầm ầm chói lòa. Lâu lâu tia chớp nói lên giúp ba Thọt trông rõ thân thể Sáu. Chưa bao giờ chàng gặp được người đàn bà nào ưng ý như lần này. Ba Thọt thích chí nghĩ thầm. Ít nhất trong công việc tìm vàng này, chàng có hai người đàn bà vừa ý chàng. Bỗng ba Thọt nghe Sáu rú lên. Cũng lại con quỷ cái này nữa. Tiếng Lan cười gượng gạo. Tội nghiệp em quá mà chị Sáu, nước mưa chảy vào nhà ngập hết trơn rồi, cho em làm cái ở đây đi. Ba Thọt thích thú đồng ý ngay. Không sao, nằm chung ba đứa càng vui. Nằm dưới đó nước lên, rắn bò vào đặt chết. Sáu thực thà, dạ, lâu lâu em cũng gặp hoài. Ôi, chết, thế còn hai đứa nhỏ của em nằm dưới nhà thì sao? Sáu hơi cảm động khi nghe ba Thọt lo cho con mình. Không sao đâu, em trấn mủng kỹ lắm, không có con gì trôi vô được hết. Như vậy thì yên tâm. Ba đứa nằm ở đây, cho ông trời mưa chết bỏ. Sáu tát nhẹ nhẹ lên má ba Thọt. Anh tham lắm. Ba Thọt lăn mình qua mình Sáu, chen vào giữa hai người đàn bà, cười hề hề. Vậy sao? Vừa nói, chàng vừa vòng tay ôm lấy cả hai. Trời mưa vần vũ, gió thổi ầm ầm. Căn gác nhỏ chứa ba người muốn rung rinh theo từng cơn gió lớn. Sấm chớp vẫn ầm ĩ chói lòa. Chắc chắn nhiều nhà chung con hẻm nghĩa địa này phải bay nóc, đổ tường. Ba Thọt nằm chính giữa hai người đẹp, khôi hài nói. Ước gì trời cứ mưa hoài như thế này và đừng có sáng. Sáu cười khúc khích. Anh ba đừng có trù eo chứ, nhà ngập rồi, không biết nước cuốn tụi mình đi lúc nào đó. Ba Thọt cười thích thú. Nếu nước có cuốn thì cuốn cả ba đứa, chứ đừng tách đứa nào ra, buồn lắm. Lan phụ họa. Phải rồi, lúc đó em ôm cứng lên anh ba, cho nước cuốn trôi đi đâu thì đi. Ba Thọt hỏi Sáu. Còn em, cô ôm anh không? Sáu cười hì hì. Ôm chớ, thì em vẫn đang ôm anh nè. Vậy em muốn ôm anh tới bao giờ? Tới sáng mai luôn. Anh muốn lâu hơn như vậy kìa. Chịu không? Chịu, nhưng anh tưởng em muốn mà được sao? Tại sao không? Anh bảo bà xã anh cho ai? Ba Thọt ghì chặt Sáu hơn nữa. Bà xã anh đây chứ còn đâu nữa. Chỉ sợ anh nói cái miệng thôi. Em có dám làm vợ anh không? Sáu nói ngay. Nếu anh không có vợ, em chịu liền. Chắc không, chắc giờ đó, chỉ sợ không được như vậy thôi. Tự nhiên ba Thọt im lặng. Trời càng mưa lớn hơn, nhưng gió đã ngừng hẳn. Bỗng ba Thọt nói nho nhỏ. Nếu anh lấy cả em lẫn Lan làm vợ thì em nghĩ sao? Cô Lan thì em không sợ. Tụi em sống đùm bọc mấy tháng nay, nên hiểu nhau rất nhiều. Nói thì nói chơi như vậy, các anh tìm hoa, đi chơi cho vui, chứ làm gì có chuyện lâu dài. Chỉ có Lan là biết ba Thọt nói thật. Nhưng nàng chỉ lo ba Thọt có vợ rồi, thì kể như chẳng còn gì tính toán nữa. Còn như anh chàng này còn độc thân hay là vợ chết, có khó gì đâu sự chung sống giữa ba đứa. Nghĩ vậy nàng hỏi, anh ba à, em hỏi thật, nếu anh có vợ thì chuyện tụi mình phải tính khác, còn nếu anh không có vợ thì dễ thôi. Thiệt tình anh đã có vợ, nhưng cuộc tình này thật bất hạnh. Vợ anh có thai, bị té sảy thai, băng huyết rồi chết. Cũng trong tháng đó, anh bị đạn nơi chân rồi giải ngũ, bây giờ đi đạp xe ba bánh. Anh hỏi thiệt cả hai em, chúng ta có thể sống chung dưới mái nhà này được không? Lan mừng rỡ. Nếu vậy thì hay lắm, phần em kể như đã quyết định xong, còn chị Sáu để chị trả lời anh. Đêm nay em thề trước mặt anh, có trời đất chứng minh, bỏ nghề này và sống bên anh mãi mãi. Em cũng mong được thờ chung một chồng với chị Sáu, không biết chị Sáu nghĩ sao? Sáu ngơ ngác hỏi Lan, ủa, chưa gì mày đã thề độc rồi Lan? Nếu tao không lấy ảnh nữa, thì giữa tao và mày chắc chắn không có gì khó khăn về vấn đề tình cảm, vì tụi mình vẫn sống chung với nhau từ hồi nào tới giờ. Nhưng còn con mình thì ai lo, sanh sống làm sao đây? Không hiểu anh đạp xe ba bánh có đủ sống cho cả đám không? Ba Thọt cười, đỡ lời cho Lan. Điều quan trọng nhất là vấn đề tình cảm thôi. Còn về kiếm ăn, để anh lo. Anh nói anh lo, không có nghĩa là tụi em ngồi nhà anh đem tiền về, mà tụi mình phải cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Sáu thành thật. Không phải em ra điều kiện gì. Thiệt tình, gần anh từ chiều tới giờ, em đã có nhiều cảm tình với anh, nhưng không dám nghĩ xa hơn. Bây giờ anh nói như vậy, anh hãy nói luôn đi. Phần con Lan đã xong rồi, em biết tính đó, hễ nói là làm, và làm là làm cho bằng được, không cần suy xét nhiều, có thể nó hồ đồ và ngoan cố nữa. Còn em, anh biết, dù chồng chết, gia đình chồng vẫn còn đó, con cái còn đó, và một mình lo chăm bề, em không thể có bất cứ một quyết định gì cầu thả được. Thiệt ra khi tính chuyện với Lan, anh chỉ nói chuyện hợp tác làm ăn một công việc vĩ đại, có tính cách mạo hiểm, chứ chưa nói đến vấn đề vợ chồng và cuộc sống. Vậy mà Lan đã đồng ý ngay khi anh ngỏ ý chính thức chung sống, thì anh cũng biết cô ấy lì thiệt. Nhưng bây giờ em nói, anh cũng nói luôn, để coi dự tính của em ra làm sao. Nếu tụi mình mua được một căn nhà ở góc phố nào đó, mở tiệm bán hủ tiếu hoặc cơm bình dân, em nghĩ có đủ nuôi cả nhà không? Lan thích quá reo lên. À, hay đó anh ba, anh sẽ là ông chủ, tụi em làm công cho anh, em nấu cơm khỏi chê, cộng với chị Sáu thì hết sầy à, như vậy lại tiện lợi. Vì tụi mình đâu có lo đói nữa, Sáu vẫn ưu tư. Hồi trước, lúc chưa lấy chồng, em phụ với má em bán cơm bình dân rồi. Gia đình em chỉ có một cái xe cơm, chứ không phải là một hàng quán. Vậy mà anh biết vốn liếng tới bao nhiêu không? Không. Em nói thiệt, nội cái xe cơm đó thôi, phải bán ba cái nhà này đi mới đủ vốn. Còn như mở quán cơm bình dân, em không biết. Nhà này em định giá bao nhiêu? Khoảng 10.000. Nếu anh có được 100.000 thì em nghĩ sao? Sáu cười khổ. Anh nói anh đạp xe ba bánh lại là thương phế binh phải không? Phải rồi. Sáu không trả lời nữa, im lặng như một lời hiểu biết thân phận ba Thọt. Hiểu ý Sáu, ba Thọt cười nói. Anh thu thiệt với cả hai em, anh đã có số tiền đó rồi, mà có thể nhiều hơn như vậy nữa. Lan hỏi thẳng thừng. Anh lấy ở đâu ra? Anh không phải là một tên lính tầm thường, nên khi giải ngũ, anh phải cố kiếm sống. Từ nhỏ đã cố công tự học, cũng có được cái bằng trung học đệ nhất cấp để đi lính. Lúc giải ngũ, có chút ít tiền sống lay lắt, anh mua cái xe ba bánh và sống được như ý anh muốn. Em chưa hiểu gì cả. Để anh nói trắng ra cho em rõ, anh không sống bằng cái nghề đạp xe ba bánh này đâu. Lúc đầu có một thằng bạn nó rủ anh lẻn vào nhà một cô bán ba, bợ được một cái radio nhỏ. Hai đứa sống phải phỡn, sau cả hai làm ăn chung rất khá. Tụi anh chỉ nhắm vào nhà mấy cô bán ba thôi, chỉ ít lâu sau là anh đã có một số tiền khá lớn. Thế nhưng thằng bạn anh vắn số, cách đây hơn một tháng bị bắn chết lúc lẻn vào nhà con chủ ba ở Tân Sơn Nhất. Vì tụi anh không ngờ chúng nó có nhà mà thằng chồng Mỹ có súng nên bắn nó chết. Thế là anh giải nghệ luôn, tới nay cũng gần 3 tháng rồi. Nhất định anh phải làm lại cuộc đời oai hùng hơn nghề đi ăn trộm vặt. Ba Thọ đã nói thử cuộc đời chàng cho hai người đàn bà nghe. Nhưng số tiền chàng có thì không phải là do trộm vặt mà có. Đó chính là chàng ước lượng hai thỏi vàng đào được tối hôm qua. Còn sau khi thằng bạn chàng chết, số tiền để giành được có hơn 20.000, chàng cũng xài gần hết phân nửa rồi. Nghe bà Thọt nói, Sáu mừng rỡ như chính số tiền đó đang nằm trong túi nàng. Sáu hí hừng. Em không ngờ cuộc đời anh lại ly kỳ như vậy. Quả thực trai tứ chiếng gặp gái giang hồ rồi. Chúng mình đâu cần bàn tính gì nhiều nữa. Ba Thọt khoái trong bụng. Như vậy là em chịu rồi phải không? Sáu rúc đầu vào vai ba Thọt cười khúc khích. Chịu cái gì? Lan cũng vui lây. Như vậy chị làm lớn, em làm nhỏ hén. Sáu trồm mình qua mình ba Thọt nói với Lan. Khoan đã. Lan ngơ ngác. Còn cái gì nữa? Anh ba bây giờ là chồng chúng mình. Nhưng anh ấy phải chịu một điều kiện. Lan hỏi, anh ấy phải chịu điều kiện gì? Chị thấy ông này tham lam lắm. Tụi mình đã hai đứa rồi, như vậy là quá đủ cho ông nội này. Đường tình ông ấy phải chấm dứt từ đây. Lan đồng ý liền. Đúng rồi, có như thế mới hạnh phúc được. Anh bà có chịu không? Ba Thọt cười hì hì. Cả hai cùng chịu là đa số rồi. Anh còn ý kiến gì được nữa bây giờ? Anh chắc chưa? Nhất định rồi. Nói xong chàng hôn mỗi người một cái thật ngọt. Bỗng Sáu thở ra một cái thật mạnh. Không ngờ năm nay em gần 30 tuổi mà còn lấy chồng. Lan phản đối ngay. 30 tuổi đâu đã già, chị Sáu. Phải rồi, chưa già, nhưng mình sống nhiều quá rồi, đâu có muốn bôn ba gì nữa. Lấy chồng đâu có phải là bôn ba, theo em thì là an phận đó. An phận? Anh ba có an phận không? Dự tính của anh ghê gớm lắm, chứ không tầm thường như chị em mình đâu. Chị biết tụi mình sẽ phải làm việc nhiều hơn, nhưng chị cũng thích như vậy. Thà làm mà có ăn, còn hơn là lam lũ như vậy, đói khổ, lại bị người ta khinh rẻ. Chị nói phải đó, nhưng chị còn chưa biết dự tính của anh ba đâu. Thì mở quán cơm mình dân chứ gì, nếu trời cho, cô có thể thành tiểu lâu phải không? Lúc đó gia tài mình bạc triệu đó. Bạc triệu thì có bạc triệu, nhưng không phải là tiểu lâu đâu. Vậy chứ cái gì? Bộ mày biết sao? Lan vênh váo, biết chứ. Sáu cười hì hì chọc tức Lan. Biết thì nói đi, coi anh ba có cưng mày nhiều không? Lan quay qua hỏi Ba Thọt. Anh cho em nói với chị Sáu nha. Ba Thọt dễ dãi. Tất cả đã êm đẹp rồi, tụi mình có gì phải giấu giếm nữa. Cả hai em đều là vợ anh. Sáu ngạc nhiên hỏi, ủa, có chuyện gì nữa đây? Lan tắt nhẹ lên má Sáu. Chị Sáu của em à, đừng có nôn, để em kể cho chị nghe. Nói gì thì nói đi, mày làm cái gì mà úp úp mờ mờ như vậy? Cưng nằm im đó, nghe em nói nè. Lan bắt đầu kể hết đã những gì nàng biết về câu chuyện của Ba Thọt cùng ý định của chàng. Trời vẫn mưa rào rào, hạt mưa có nhỏ lại, nhưng vẫn còn dày đặc. Nước mưa linh láng khắp nơi. Đường mương nhỏ bé chảy dọc theo đường cái không thể nào tiêu thụ hết được lượng nước khổng lồ đổ từ trong con hẻm ra. Hẻm nghĩa địa nước chảy trên đường thành một dòng suối, mái nhà hai bên đường hứng nước mưa chảy xuống đó. Mọi khi chỉ cần một cơn mưa nhỏ, con đường cũng đã thành một dòng suối, huống chi trận mưa lớn này đã kéo dài cả đêm. Không hề ngớt hạt, những căn nhà, lá có, tôn có, chạy dọc theo bờ tường nghĩa địa, đa số là của lính tráng hoặc thương phế binh. Những thành phần nghèo cùng cực của xã hội, họ không còn cách nào khác là chiếm lại bất cứ khu đất trống nào, che đỡ một mái nhà làm nơi sinh sống và tự đặt tên cho khu phố mình ở. Giết thành quen, như cái hẻm nghĩa địa này, cái tên được kêu từ bao giờ chẳng ai biết. Nhưng chắc chắn là họ gọi như vậy, vì tất cả nhà cửa đều dựa lưng vô vách tường rào của nghĩa địa. Mọi người đều đua nhau đổ đất làm nền nhà cho cao hơn mặt đường, để nước mưa không vô nhà được. Bởi vậy tự nhiên con đường trở thành cái cống lớn vào mùa mưa. Nhà nào nghèo không có tiền đổ đất làm nền thì chịu cảnh lụt lội mỗi khi trời mưa. Căn nhà của Sáu và Lan chịu vào tình trạng ấy. Hễ đường phố ngập nước là tràn vào nhà ngay. Mọi người phải chờ cho hết mưa, tát nước ra. Còn như nếu cứ mưa kéo dài, nước cứ việc dâng cao, mọi người trong nhà thả cửa lội hoặc bó gối ngồi trên giường. Tối đến chấn mùng cho thật kỹ, phòng rắn bò lên, rồi quay ra ngủ tỉnh bơ. Trong căn phòng ọp ẹp, cả ba người ngủ mê man sau một đêm thức trắng chuyện trò. Không còn ai biết đến cơn mưa vần vũ vẫn đổ xuống ào ạt, nước tiếp tục tràn vào nhà và lên thực cao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Điệp Vụ Môi Hồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.